Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 451 kim bài sát thủ 16 tấn ninh nghe xong đầu đinh nam tự thuật. Tự dưng lại nghĩ tới ngày đó nữ hài tử chậm rãi rời đi bóng lưng. Ninh ca, ngươi lúc đó có phát hiện hay không cái gì cùng ngày trận kia yến hội là ngụy gia tổ chức. Ngụy Lâm Hiên không hiểu thấu bị thương nằm viện. Cao Đức Thăng không hiểu thấu chết ở trên yến hội. Lại cứ tra tới tra lui, không có bất kỳ người nào có hiểm nghi. Cao Đức Thăng chính là đột phát bệnh tim tử vong. Việc này có thể nói là rất rủi dị. Tấn Ninh liếm hạ tâm thần, không có. Tấn Ninh không phải người hiểm nghi. Chỉ là đúng lúc hắn tại. Đầu đinh nam tới hỏi một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tấn Ninh nói không có, đầu đinh nam cũng không tốt hỏi lại cái gì. Cùng Tấn Ninh lại nói hai câu, liền đứng dậy cáo từ. Các loại đầu đinh nam rời đi, Tấn Ninh lấy ra điện thoại di động cho một cú điện thoại gửi nhắn tin. Cao Đức Thăng tử vong khách sạn thu hình lại cho ta một phần. Đi rồi Tấn Ninh bất động thanh sắc nhẫn diệt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh, ăn. Bọn họ là cục cảnh sát người. Tấn Ninh ánh mắt nhẹ nhàng rơi ở trên người nàng tới hỏi Cao Đức Thăng sự tình. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi muốn nói cái gì vật nhỏ hoài nghi ta sao, mặc dù sự tình là ta làm. Thế nhưng là ta làm sao lại thừa nhận đâu, không thể nào, đời này cũng không thể. Tấn Ninh đột nhiên cười dưới. Nàng thật đúng là nhạy cảm. Không có gì. Tấn Ninh lắc đầu. Tự nhiên rời đi chủ đề. Bình thường ta một người ở nơi này. Bên cạnh gian phòng ngươi chỉnh đốn xuống. Có thể ở. Tấn Ninh chung cư rất rộng rãi. Mà lại để cho tiện chung cư đồ vật bên trong cũng không nhiều. Sơ Tranh chỉ là đem gian phòng giường chiếu dưới, những vật khác đều không nhúc nhích. Tìm một cơ hội đi sờ thẻ người tốt tóc. Thật mềm. Lòng ngứa ngáy khó nhìn a. Sơ Tranh thu thập xong ra ngoài. Gặp Tấn Ninh ngồi ở trên xe lăn. Nhìn xem cửa phòng xuất thần. Thế nào, Tấn Ninh quay đầu bắt đầu sai sử Sơ Tranh, ngươi tìm người đem khóa đổi một chút. Ăn êm đẹp đổi khóa làm gì, ta còn không có ý định nhốt ngươi đâu. Tấn thần trong tay còn có chìa khóa, ta không thích hắn đột nhiên tiến đến. Tấn Ninh giải thích một câu. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu, ăn tốt. Tấn Ninh về phòng trước, đóng cửa lại, cũng không lâu lắm liền tiếp vào một phần đóng gói video tư liệu. Hắn đem khóa cửa ở, bật máy tính lên kết nối vào điện thoại. Trong video là Cao Đức Thăng xảy ra chuyện cùng ngày. Tấn Ninh hoàn chỉnh nhìn một lần. Trong video không có Sơ Tranh cái bóng, thật giống như người này chưa từng có xuất hiện tại trên yến hội đồng dạng. Tấn Ninh đầu ngón tay đụng phải trên cẩu ngọc, đã nhiễm lên hắn nhiệt độ. Ngươi là ai đâu? Tấn Ninh thì thầm một tiếng. Hạ Sơ Tranh. Sơ Tranh nói là tới chiếu cố Tấn Ninh. Tấn Ninh có đôi khi cảm thấy căn bản không phải. Mỗi ngày một ngày ba bữa, không phải gọi giao hàng thức ăn, chính là ra ngoài ăn. Đây là một cái hợp cách bảo mẫu sao ăn. Nàng còn thường xuyên mua đồ vật để ngổn ngang trở về. Có giá trị không nhỏ. Mua về liền tùy tiện ném ở trên bàn. Cũng không tiếp tục nhìn một chút. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, liền hướng về thân thể hắn ném. Một cái người không thiếu tiền. Ủy khuất đợi tại mình dạng này một tên phế nhân bên người. Lại là cầu cái gì đâu. Tấn Ninh. Sơ Tranh đưa cho hắn một chén nước, Tấn Ninh tiếp nhận, lễ phép nói lời cảm tạ. Hắn cúi đầu uống một ngụm, nhiệt độ nước nóng, vừa vặn. Nói nàng sẽ không chiếu cố người đi. Nàng giống như lại là sẽ. Chân của ngươi nhìn qua bác sĩ sao? Tấn Ninh uống nước động tác một trận, hắn chậm chạp thả tay xuống, dạng này rất tốt. Ngươi không muốn đứng lên mỗi ngày đẩy tới đẩy lui. Không phiền sao, ta không nghĩ đẩy a, giải cứu hai tay. Từ ngươi đứng lên bắt đầu. Tấn Ninh nhìn xem nước trong ly. Giọng điệu có chút quyện đãi. Có một số việc. Không phải ta nghĩ. Liền có thể. Vậy ngươi bây giờ có thể nghĩ. Sơ Tranh nói ta đều sẽ để cho nó thực hiện. Tấn Ninh xứng sờ tại nguyên chỗ. Lời nói này. Làm sao cùng phim truyền hình bên trong lời kịch giống như, lại cứ nàng nói ra còn rất có vài phần bá khí. Nhưng mà đáy lòng của hắn yêu nguyên ù ấm. Tựa như là vắng vẻ tâm đột nhiên bị thứ gì lấp đầy đồng dạng. ta có chút khốn, trở về phòng trước, ban đêm không cần gọi ta ăn cơm. Tấn Ninh có chút chạy chối chết. Trốn tránh hắn hai chân vấn đề, cũng trốn tránh Sơ Tranh câu kia có chút chọc người. Chân của hắn là có cơ hội khôi phục, bất quá hắn từ bỏ, hiện tại đoán chừng đã tới không kịp. Tấn Ninh mặc dù nói ban đêm không ăn, nhưng đến giờ cơm, Sơ Tranh vẫn là đúng giờ gõ cửa. Tấn Ninh nhìn thời gian, 6 giờ rưỡi. Không nhiều không ít. Mỗi ngày đều là thời gian này. 10 phần quy luật. Tấn Ninh cự tuyệt mở cửa ăn cơm, Sơ Tranh không có cưỡng cầu hắn, bên ngoài an tính lại. Tấn Ninh không biết mình ngủ bao lâu, lần nữa đã là trong đêm 11 giờ. Hắn chống đỡ giường ngồi xuống, có chút khó khăn chuyển qua trên xe lăn, sau đó đẩy xe lăn ra ngoài. Phòng khách đèn đặt dưới đất lói lên. Tấn Ninh đẩy xe lăn tiến phòng bếp. Mở ra tủ lạnh cầm một bình nước. Vặn ra uống một ngụm. Hướng Sơ Tranh gian phòng nhìn lại. Hắn chần chờ dưới buông xuống nước, đẩy xe lăn quá khứ. Gian phòng không có đèn sáng, Tấn Ninh tính tâm nghe chỉ chốc lát. Đã ngủ chưa đinh. Yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng không gian. Đột ngột vang lên một tiếng vang nhỏ. Giống tiền xu rơi trên sàn nhà. Ném ra đến thanh âm. Tấn Ninh lông mày đột nhiên nhíu một cái, tay hướng xe lăn phía dưới sờ soạn. Hắn hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn lại, một mảnh đen kịt. Ngay tại Tấn Ninh kéo căng thân thể, chuẩn bị quá khứ xem xét thời điểm, cửa trước cửa đột nhiên mở. Tinh tế bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, ba một chút, phòng khách tất cả đèn đều sáng lên. Sơ Tranh. Hù chết người, phòng khách đèn đặt dưới đất chiếu không tới Tấn Ninh. Cho nên Sơ Tranh mở đèn lên mới nhìn rõ người. Sau đó, thẻ người tốt đây là phát hiện ta ra ngoài. Cố ý chờ ở chỗ này xử lý ta sao? Súng đều chuẩn bị xong, thẻ người tốt lại có súng. Sơ Tranh tỉnh táo đứng tại cửa trước. Súng mà thôi. Vấn đề nhỏ. Tấn Ninh ngồi ở trên xe lăn cầm trong tay súng, họng súng nhắm ngay cửa phòng vệ sinh, hai người chỉ giữ trầm mặt. Ngươi đi đâu vậy? Rồi Tấn Ninh lên tiếng, trong giọng nói nghe không ra gì thường. Họng súng yêu nguyên đối phòng vệ sinh. Sơ Tranh ánh mắt hướng phòng vệ sinh ngắm một chút. Nàng chấn định đóng cửa. Cởi giày. Có chút đói. Ra đi mua một ít ăn. Ngươi lên tới làm gì? Nàng dấm lên dép lê, không nhẹ không nặng đi vào bên trong. Uống nước. Tấn Ninh có chút dừng lại, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Sơ Tranh nhìn xem hắn, thuận tay quơ lấy góc tường gậy bóng chày. Ân, dư âm còn không rơi xuống, Sơ Tranh đã đá văng cửa phòng vệ sinh. Tấn Ninh chỉ nghe thấy bên trong một trận ào ào thanh âm, trước sau không tới một phút, Sơ Tranh liền từ bên trong ra. Trong tay nàng còn kéo lấy một người. Bị đánh cho đầu rơi máu chảy, nhìn qua phá lệ thảm liệt, lúc này chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh đem người ném xuống đất, làm cái gì? Lời này hỏi chính là Tấn Ninh. Tấn Ninh đã đem súng thu lại. Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn. Gặp trên người hắn không có chỗ kỳ quái gì. Đoán chừng là giấu ở xe lăn một nơi nào đó. Không biết. Tấn Ninh nói, hứa là kẻ trộm. Sơ Tranh thật đúng là từ cái này nhân thân bên trên tìm ra nàng đặt ở trên bàn tiểu vật kiện. Không đáng giá tiền nhất cũng là hơn 10.000. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 452 kim bài sát thủ 17. Sơ Tranh báo cảnh sát. Cảnh sát tới đem người mang đi. Lại hỏi một đống vấn đề. Sơ Tranh đánh người, bất quá đối phương nhập thất đi trộm. Sơ Tranh tự vệ thỏa đáng, không chịu trách nhiệm. Bận rộn hơn nửa đêm, cảnh sát mang người rời đi. Trong phòng an tính lại. Sơ Tranh ánh mắt chuyển hướng ngồi bên cạnh người. Người từ chức thời điểm. Không có đem súng giao ra địa phương khác làm ra. Tấn Ninh không có dấu riêng quen thuộc. Quen thuộc mang thương. Ngươi trông thấy súng không sợ? Đổi Tấn Ninh hỏi. Ta còn biết dùng. Sơ Tranh trả lời có thể nói là không giống với thông thường yêu diễm tiện hóa. Tấn Ninh biết nàng không giống với thường nhân. Vừa rồi nàng đánh người dáng vẻ còn rất đẹp. Ngươi đối với lai lịch của ta điều tra đến rất rõ ràng. Ân. Sơ tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống cho mình rót cốc nước ép một chút, bằng không thì làm sao tiếp cận ngươi. Hai người tiến hành một trận thẳng thắn đối thoại. Thế nhưng là hai người đều bảo lưu lấy sau cùng vấn đề, ai cũng không có hướng chỗ sâu hỏi. Mười phần ăn ý. Ùn ụt ụt. Tấn Ninh bụng đột nhiên kêu lên. Hắn muộn không ăn cơm, lại dày vò lớn như vậy nửa đêm, đã sớm đói bụng. Đói bụng Tấn Ninh gật đầu có chút. Ta cũng đói bụng. Sơ tranh tràn đầy đồng cảm. Đánh người thật sự mệt mỏi quá. Phiền phức lại lãng phí thể lực. Tấn Ninh. Ngươi chính là chăm sóc ta như vậy. Cuối cùng còn Tấn Ninh đi tới hai bát mì cà chua mì trứng gà. Tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm. Sơ tranh ăn xong vẫn không quên khen thẻ người tốt khéo tay tóc còn mềm thật tốt. Cảm ơn. Tấn Ninh lễ phép nói lời cảm tạ. Tấn Ninh ăn xong đồ vật trực tiếp trở về phòng. Sơ tranh vẫn có ăn người khác nhu nhược giác ngộ, đem bát thu vào máy rửa bát bên trong. Trong phòng, Tấn Ninh an tĩnh ngồi trong phòng ở giữa, không có mở đèn, cả người đều bao phủ trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, hắn ấm mở điện thoại, bấm một cái mã số. Đem người vứt ra, hỏi một chút ai bảo hắn đến. Tấn Ninh thanh âm không giống trước đó như vậy tùy ý lạnh nhạt. Lộ ra một cỗ âm trầm. Được rồi tiên sinh. Đầu điện thoại kia người mười phần cung kính. Sơ tranh về đến phòng, nằm ở trên giường, nhìn A Hoa vừa rồi cho tư liệu của nàng. Nghĩ nghĩ, nàng sờ điện thoại cho A Hoa phát cái tin nhắn ngắn. Nhưng mà A Hoa rất nhanh liền về nàng tin tức. Tỷ, người còn chưa tới cuộc cảnh sát liền bị nửa đường chuyển đi rồi. Nói là cùng cái gì yếu án có quan hệ. Làm sao vậy? Người này chọc. Dẫn ngươi rồi không có việc gì. Sơ tranh để điện thoại di động xuống, hướng Tấn Ninh gian phòng nhìn lại. Thẻ người tốt quả nhiên một khắc cũng không thể thư giãn à. Vẫn là giam lại tốt. Tấn Ninh ngày thứ hai phát hiện có người đang tại đổi cửa. Đúng thế. Đổi cửa không phải đổi khóa. Lần trước hắn làm cho nàng đổi khóa, nàng tốc độ cũng rất nhanh. Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh nhìn xem, gặp hắn ra quay người đi tới, đi lên. Ngươi đang làm gì? Tiến tặc không an toàn thay cái cửa. Sơ tranh đẩy hắn đến bàn ăn, mở ra trên bàn ăn bữa sáng hộp. Mặc dù nàng không biết làm cơm, nhưng là mỗi sáng sớm bữa sáng cũng sẽ không giống nhau. Cho dù giống nhau cũng sẽ không là một cửa tiệm. Tấn Ninh có một loại thủ sủng nhược kinh mờ mịt. Cho dù là cha mẹ của hắn, đối với hắn đủ kiểu chiếu cố, đều không có đến tình trạng như thế. Ta để nghỉ ngươi đi xem hạ chân của ngươi. Ăn điểm tâm thời điểm, sơ tranh bình tĩnh cho hắn đưa ra đề nghị. Ta không muốn đi. Nếu như ta ngươi nhất định phải đi đâu sơ tranh cô nương, chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Đây là thân thể của hắn, hắn muốn như thế nào còn chưa tới phiên ngoại nhân tới làm chủ. Sơ tranh ảo thuật. Lấy ra kia phần hợp đồng. Lật đến một cách nào đó chăng? Niệm. Làm bên A không để ý tự thân khỏe mạnh lúc. Bên B có quyền thay thế bên A làm ra hữu ích tại bên A thân thể khỏe mạnh quyết định. Tấn Ninh buông xuống cái nía cầm khăn tay xoa xoa tay. Hắn có chút sau ca múa nhạc, ánh mắt nhìn chăm chú cô bé đối diện tử. Nàng xuyên đồ mặc ở nhà. Tóc tùy ý dựng tại sau lưng. Một tay chống đỡ cái cằm. Ánh mắt buông xuống. Dài tiệp tại mí mắt hạ quét ra mảnh nhỏ bóng ma. Thật là dễ nhìn. Tấn Ninh trong đầu hiện lên như thế ba chữ. Tấn Ninh bất quá trong nháy mắt liền thu hồi tâm thần. Sơ tranh cô nương, ngươi đối với chân của ta có ý kiến gì? Ta nghĩ ngươi đứng lên. Vì cái gì ta không muốn ra ngoài thời điểm đẩy ngươi? Sơ tranh lý do nói đến lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng là ngươi không phải nói muốn chiếu cố ta ăn. Ta tùy tiện nói. Bằng không thì ngươi làm sao lại để cho ta tiến đến. Tấn Ninh bại hoàn toàn. Nàng thành thật đến có chút quá đầu. Để hắn không biết nên tốt như thế nào. Tấn Ninh dứt khoát cũng mở ra hỏi. Cho nên. Ngươi đến cùng nghĩ từ trên người ta được cái gì sơ tranh thả tay xuống. Giao hòa đặt trước người. Giống lên lớp nghe giảng học sinh tốt. Ta muốn làm một người tốt. mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. An Tấn Ninh có chút không hiểu. Muốn làm một người tốt, Sơ Tranh cô nương có thể ở bên ngoài làm công ích, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cảm tạ ngươi. Không, giọng nói của nàng tỉnh táo lại nghiêm túc, ta chỉ muốn làm lòng tốt của ngươi người. Những sự tình kia liên quan ta cái rắm à Tấn Ninh. Độc thân hơn 20 năm Tấn Ninh bị một cái tiểu nữ sinh mặt không thay đổi trêu chọc một lần lại một lần. Lại cứ hắn còn cảm thấy có điểm tâm động, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Sơ Tranh thu dọn đồ đạc đi phòng bếp. Bên kia cửa cũng lắp đặt tốt. Sơ Tranh ở bên kia kết khoản. Sau đó vẫn đứng tại cửa ra vào không có động tĩnh. Tấn Ninh tới. Tấn Ninh có chút hút khẩu khí, đẩy xe lăn quá khứ. Nữ hài tử trực tiếp lôi kéo tay của hắn, hướng trên cửa theo, phía trên tại thu nhận sử dụng hắn vân tay. Tay của nàng cứ như vậy cầm ngón tay hắn, lấy ra lại đè xuống. Lòng bàn tay thỉnh thoảng từ trong lòng bàn tay hắn bên trong cỏ qua, hơi ngứa. Tấn Ninh đáy lòng có chút rung động, nhìn xem bên nàng mặt xuất thần. Sơ Tranh đem Tấn Ninh tất cả vân tay đều ghi chép đi vào. Nàng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Thật lòng điểm màn hình. Dạng như vậy phá lệ mê người. Càng xem càng thật đẹp. Tấn Ninh nhìn không được đưa tay. Này! Tiểu tiên nữ Tấn Thần thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tấn Ninh lập tức rú tay xuống. Giống như là làm chuyện xấu bị người ta tóm lấy. Nhịp tim có chút nhanh. Tấn Thần thanh âm vui sướng hấp dẫn Sơ Tranh lực chú ý. Tiểu tiên nữ ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Biết ta muốn tới sao? Ô ô ô, ta quá cảm động. Không giống anh ta tên ma rượu kia. Tấn Thần tới gần mới phát hiện Tấn Ninh an vị ở sau cửa mặt. Hoàng bét. Bị anh ruột nghe thấy được. Ca. Tấn Thần lấy lòng kêu một tiếng. Ta là ma rượu, không phải ca của ngươi. Tấn Ninh hiện trường phát huy mang thù kỹ năng. Không phải không phải, ngươi là ta anh ruột. Tấn Thần cũng không dám đắc tội Tấn Ninh, một hồi còn có việc cầu hắn đâu. Hống tốt Tấn Ninh. Tấn Thần lại quay đầu nhìn Sơ Tranh. Tiểu tiên nữ các ngươi đang làm cái gì sáng sớm đứng tại cửa ra vào. Đổi cửa không đợi Sơ Tranh trả lời, Tấn Thần mình liền đã nhìn ra, vẫn là vân tay cho ta cũng ghi chép một cái. Tấn Ninh lạnh sưu sưu nhìn xem hắn. Tấn Thần dây sợ cười theo, không ghi lại không ghi lại không ghi lại. Hắn vụng trộm ghi chép hừ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 453 kim bài sát thủ 18 Tấn Thần chen vào cửa phòng. Đem mẫu thượng đại nhân muốn hắn mang đồ vật chồng ở trên bàn. Nhìn thấy đồ trên bàn. Tấn Thần khóe miệng co giật một chút. Cả. Ngươi chừng nào thì như thế mục nát rồi, ngươi công chính liêm minh. Cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp phẩm đức đâu, trên mặt bàn lung tung chất đống không ít xa xỉ phẩm. Những vật này Tấn Thần thấy nhiều, một chút liền có thể nhận ra. Ngươi nhận sai ca đi. Tấn Thần không mặn không nhạt nói một tiếng. Hắn cũng cảm thấy mình là nhận sai ca. Mẹ đoạt hắn tiểu tiên nữ coi như xong còn giành được lẽ thẳng khí hùng, nhưng mà hắn có thể làm sao? Nhà mình anh ruột khóc cũng muốn để a. Bằng không thì hắn sẽ bị đánh chết. Ô ô ô, hắn tiểu tiên nữ. Đáng ghét a. Ta ngày mai sẽ trở lại trường. Tấn Thần nói chính sự. Người kia trí thông minh có học hay không đều như thế. Hắn trí thông minh tốt đây, Tấn Thần nộ chừng nhà mình anh ruột. Nhưng là vừa nghĩ tới mình còn có sự tình. Lập tức chất đống nụ cười. Cả. Không có tiền, không mượn. Tấn Thần còn chưa nói, Tấn Ninh liền biết hắn muốn làm gì. Tấn Thần tạm nghỉ học ở nhà là bởi vì ở trường học đánh nhau. Để người ta dừng lại viện, Tấn cha Tấn mẫu thông qua gia đình hội nghị, nhất trí quyết định khấu trừ Tấn Thần tiền tiêu vặt. Mặc dù Tấn Thần không biết, mình đánh nhau cùng tiền tiêu vặt có quan hệ gì. Nhưng là kết quả chính là dẫn đến hắn nghèo phải cần cùng Tấn Ninh vay tiền sống qua ngày. Có phải là thân huyên đệ? Tấn Ninh trả lời cấp tốc, chúng ta trí thông minh bên trên hồng câu, chứng minh chúng ta không phải. Tấn Ninh ngoài miệng nói không mượn, tại Tấn Thần quấn quýt chặt lấy dưới, cuối cùng vẫn là cho hắn một trương tạp. Tiền này nói là mượn, đoán chừng về sau cũng không về được. Tấn Thần cầm tới tiền tiêu vặt, mặt mày hớn hở cho Tấn Ninh bưng trà dâng nước, mười phần chân chó. đúng rồi, tiểu cô hôn lễ ngươi nhớ kỹ đi a. Tấn Ninh nhíu mày. Cả. Mặc dù nhà cũ người bên kia không tử tế, không nhìn chúng chúng ta, bất quá tiểu cô đối với chúng ta không tệ a. Đây chính là tiểu cô hôn lễ. Nàng cố ý gọi điện thoại đến, để ngươi nhất định phải đi tham gia. Biết rồi. Ngươi yên tâm. Ta để mẹ ta cho ngươi phối bảo tiêu. Ai dám nói ngươi. Đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra. Tấn Thần quơ quơ quả đấm. Hồ ca hồ đến rất dụng tâm. Tấn Ninh. Tấn Ninh đem líu lo không ngừng, còn nghĩ lôi kéo Sơ Tranh nói chuyện Tấn Thần đuổi đi. Phụ thân của Tấn Ninh lúc còn trẻ cùng Tấn gia chủ nhà bên kia náo tách ra. Cầm mẫu thân vụng trộm kín đáo cho hắn tài chính lập nghiệp, hiện nay tài sản có thể nói đã vượt qua Tấn gia chủ nhà. Bất quá bởi vì Tấn gia chủ nhà bên kia có trăm năm đại tộc danh hào tại, tăng thêm Tấn cha cũng không cao lắm điều, cho nên mọi người vẫn cảm thấy Tấn gia chủ nhà càng hơn một bậc. Tấn gia chủ nhà bên kia cũng phá lệ chướng mắt Tấn cha cái này một nhà. Tấn Ninh nhìn xem thiếp mời, hồi lâu không có lên tiếng. Ta cùng ngươi đi ăn. Tấn Ninh hoàn hồn, cái gì hôn lễ? Sơ Tranh nói, ta cùng ngươi đi. Sơ Tranh nhìn như dùng hỏi thăm giọng điệu, nhưng mà đó cũng không phải hỏi thăm, nàng đã xác định rõ. Tấn Ninh nhấp môi dưới, đáy lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, ăn. Tấn gia chủ nhà không ở vốn là. Còn cần sớm quá khứ, Tấn cha cùng Tấn mẫu đều không đi, chỗ lấy cuối cùng chỉ có Sơ Tranh cùng Tấn Ninh. Sơ Tranh mang theo Tấn Ninh đi sân bay. Lúc xuống xe, Sơ Tranh đưa cho hắn một cái khẩu trang. Làm cái gì sương mù khói mù? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng đạo. Tấn Ninh nhìn xem trời, ngày này chỉ là sương mù có chút lớn mà thôi. Mà lại lập tức liền vào bên trong, cần sao Tấn Ninh không tiếp, Sơ Tranh liền xoay người, tự mình cho hắn đeo lên. Bên cạnh đi ngang qua tiểu cô nương cầm điện thoại di động răng rắc chụp. Màn hình điện thoại di động bên trong. Nữ hài tử có chút xoay người. Ánh mắt nghiêm túc vừa cẩn thận cho nam nhân mang khẩu trang. Sương mù mơ hồ bối cảnh giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn họ. Chụp ảnh tiểu cô nương trong nháy mắt liền đem ảnh chụp phát tại mình bạn cùng phòng trong đám. Mập trắng béo. Nhìn ta nhìn ta. Ở phi trường phát hiện thịnh thế mỹ nhân A bạn cùng phòng số 1. Mặt đâu bạn cùng phòng số 2. Xoa bình bạn cùng phòng số 3. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng là nhìn khí chất này, xem xét cũng không phải là người bình thường. Cô bé kia bên mặt thật là dễ nhìn. Là minh tinh sao mập trắng béo? Thật sự siêu thật đẹp, ta chụp chậm. Không có chụp tới anh. Tiểu cô nương chính ở trong bầy khóc đến khởi kình, điện thoại đột nhiên bị người rút đi. Ngươi, tiểu cô nương ngước mắt, nghĩ giận dữ mắng mỏ ai không lễ phép như vậy, một giây sau liền kẹp lại. Vừa rồi nàng chụp lén người trong cuộc một trong. Chính cầm điện thoại di động của nàng. Ngón tay thon dài ở trên màn ảnh điểm một cái. Sau đó trả lại cho nàng. Không muốn chụp hắn, cảm ơn. Nữ hài tử lạnh lùng đến cực hạn, cảm ơn hai chữ đều khác nào bọc lấy băng xương, lãnh ý thấu xương. Tiểu cô nương kinh ngạc đứng tại chỗ. Mập trắng béo. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đi trở về Tấn Ninh bên người. Gặp Tấn Ninh ghé mắt nhìn xem mặt khác địa phương. Ngón tay cấp tốc sờ lên đỉnh đầu hắn. Nhẹ nhàng bóp hai thanh. Khuôn. Mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ. Thật sự là dễ chịu Sơ Tranh cô nương. Nam đầu người không thể tùy tiện sờ. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Không có. Sơ Tranh vốn định rút lui. Bị Tấn Ninh kiểu nói này, nàng lại sờ hai thanh. Liền sờ thế nào ngươi có thể đánh ta à? Trước mặt mọi người, Tấn Ninh không làm được cùng Sơ Tranh lôi kéo hành vi. Chỉ là mắt sắc có chút trầm. Sơ Tranh thấy tốt thì lấy, đẩy hắn vào bên trong. Tấn Ninh cho là bọn họ sẽ ở phi trường đợi thật lâu, ai biết mới vừa đi vào, thì có người chạy tới. Hạ tiểu thư, Tấn tiên sinh, mời tới bên này. Sơ Tranh không cảm thấy kinh ngạc đi theo người đi. Người kia phía trước dẫn đường, một bên gọi điện thoại, Hạ tiểu thư cùng Tấn tiên sinh đã đến, chuẩn bị cất cánh. Tấn Ninh. Cái này là người khác chờ bọn hắn, không phải bọn họ hãy đợi a. Tấn Ninh nhìn không được hướng Sơ Tranh trên thân nhìn. Nàng đến cùng có nhiều tiền người như vậy, tại sao muốn đi đến bên cạnh mình như nàng nói tới? Làm một người tốt vẫn là làm một mình hắn người tốt trên máy bay. Tiếp viên hàng không chỉ là hai người bọn họ phục vụ. Sơ Tranh lên máy bay liền nằm bất động. Một bộ ai cũng không cần ồn ào ta tư thế. Tấn Ninh ngồi ở bên ngoài cầm một quyển sách nhìn. Tiếp viên hàng không tiểu thư bưng vừa vặn cười tới tiên sinh. Tấn Ninh dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu nàng không muốn nói chuyện, sau đó lễ phép lắc đầu. Tiếp viên hàng không tiểu thư hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, mang theo cười rời đi. Đáy lòng lại đang rỉ máu. Đẹp mắt như vậy người lại có bạn gái sao, bất quá tiểu thư kia tỷ dáng dấp thật đẹp. Hai người ngồi chung một chỗ, phá lệ xứng. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối chính là vị tiên sinh kia đi đứng không tiện. Tấn Ninh để sách xuống, ghé mắt nhìn bên cạnh thân nữ hài tử. Nàng tựa hồ ngủ say. Nữ hài tử từ từ nhắm hai mắt. Khuôn mặt bên trên tựa hồ thiếu đi mấy phần lạnh lẽo. Nhưng vẫn như cũ có để người nhìn mà phát khiếp hàn ý. Tấn Ninh chậm chạp vươn tay. Đầu ngón tay muốn đụng phải nữ hài tử gương mặt thời điểm đột nhiên bị người giữ chặt. Nữ hài tử mở mắt ra nhìn hắn một cái thanh thanh đạm đạm không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Ta. Nữ hài tử lôi kéo tay của hắn thả trước người, nhắm mắt lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 454 kim bài sát thủ 19 Tấn Ninh bị Sơ Tranh kéo một đường tay. Xuống máy bay thời điểm mới buông ra. Tấn Ninh tay nóng hổi, hắn đưa tay giấu ở trong tay áo đối Sơ Tranh nói, ta nghĩ uống nước. Chờ một chút. Sơ Tranh rời đi, rất nhanh liền trở về, trong tay bưng một chén nước ấm. Tấn Ninh uống một ngụm, không biết làm sao nếm đến vị ngọt. Đặc biệt tốt uống. Sơ Tranh không có đưa Tấn Ninh đi Tấn gia lão trạch mà là mua khách sạn. Đương nhiên Tấn Ninh cũng không có ý định đi. Bất quá ngược lại là có người tới nhìn hắn. Sơ Tranh mở cửa, nữ nhân vô cùng xinh đẹp, khắp nơi đều lộ ra đại gia khuê tú dịu dàng hiền thục. Nàng có chút hiếu kỳ dò xét Sơ Tranh. Ánh mắt liếc qua nhất truyền. Nhìn thấy mình đẩy xe lăn tới được Tấn Ninh. Lập tức giơ lên nụ cười. Ninh Ninh. Tiểu cô. Tấn Ninh giọng điệu tương đối ôn hòa gọi một tiếng. Nữ nhân vào cửa. Trực tiếp cho Tấn Ninh một cái ôm. Muốn chết tiểu cô. Ngươi cách này nhỏ không có lương tâm. Cũng không biết cho tiểu cô gọi điện thoại. Sơ Tranh bình tĩnh đóng cửa lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nữ nhân ôm Tấn Ninh tay. Kia là ta nếu không có người ở phi trường trông thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi hôm nay đến. Tấn Nhu Nhu buông ra hắn, nửa giống như phàn nàn, nửa giống như lo lắng. Không nghĩ cho ngươi thêm phiền phức. Chỗ nào tiểu cô thương ngươi còn đến không kịp. Tấn Nhu Nhu là Tấn nhà lão gia tử già đến nữ. Niên kỷ cũng không lớn. Cũng chỉ so Tấn Ninh lớn hơn vài tuổi thôi. Nói là tiểu cô. Càng giống là tỷ tỷ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tấn Nhu Nhu cùng Tấn Ninh quan hệ rất tốt. Cái này tốt. Từ Tấn Nhu Nhu tại hôn lễ đêm trước. Không để ý bận rộn. Tự mình đến khách sạn tới gặp hắn. Đủ để có thể thấy được. Sơ Tranh tựa tại cạnh cửa. Nhìn xem Tấn Nhu Nhu nói chuyện với Tấn Ninh. Lúc này Tấn Ninh giống như buông lỏng không ít, khóe môi nhích lên nhạt nhẽo ý cười, cả người càng là thật đẹp vô cùng. Thình thế mỹ nhan nói không sai, a đây là Sơ Tranh trước đó trông thấy cái kia chụp lén tiểu cô nương cùng bạn bè đối thoại. Bất quá hắn đối với người khác cười đến đẹp mắt như vậy. Vậy liền rất khó coi. Sơ Tranh tâm tình bực bội. Nàng mở cửa, ra gian phòng. Tấn Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa, hướng bên kia nhìn một chút. Hơi hơi nhíu mày. Tấn Nhu Nhu lập tức cười nói. Vừa rồi ta liền muốn hỏi. Tiểu cô nương kia có phải hay không là ngươi bạn gái, ngươi cũng không giới thiệu một chút. Ta cũng không biết làm như thế nào bảo nàng. Nàng. Không phải. Ngươi cũng trưởng thành. Giao cái bạn gái rất tốt. Tấn Nhu Nhu dịu dàng mà nói. Ta nghe tiểu thần nói. Ngươi một mực không phối hợp trị liệu Ninh Ninh. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì bạn gái của ngươi ngẫm lại đúng hay không, như ngươi vậy sao có thể cho nàng hạnh phúc. Nói tới trị liệu vấn đề này, Tấn Ninh biểu hiện ra một tia kháng cự. Tiểu cô ngươi suy nghĩ nhiều. Ta còn nhìn không ra. Tấn Nhu Nhu nhẹ hừ một tiếng. Vừa rồi tiểu cô nương kia ra ngoài, ngươi ánh mắt kia cùng nhà mình bạn gái chạy giống như. Cường điệu đến vậy ư? Hắn cũng bất quá là nhìn một chút mà thôi. Tấn Nhu Nhu lời nói thấm thía cùng hắn tâm sự. Trọng điểm quay chung quanh bạn gái cùng trị liệu vấn đề. Cuối cùng là hôn lễ bên kia gây ra rủi ro, Tấn Nhu Nhu mới đứng dậy rời đi. Nàng mở cửa phòng, vừa quay đầu đã nhìn thấy dựa tại cửa ra vào tiểu cô nương. Người tốt. Tấn Nhu Nhu dịu dàng cười. Ngươi tên gì nha? Tiểu tử thúi kia đến cuối cùng đều không nói tiểu cô nương này danh tự. Cũng không biết giấu cái gì kình. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhàn nhạt về. Xuất trinh. Tấn Nhu Nhu không dám trái lương tâm nói danh tự này êm tai. Ta là Ninh Ninh tiểu cô, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Ninh Ninh, không có ý tứ. Nàng ngừng tạm cổ vũ giống như nắm tay, Ninh Ninh liền làm phiền ngươi chiếu cố, cố lên Sơ Tranh. Cái dù gì ta thẻ người tốt, tại sao muốn người khác tới phiền phức mình chiếu cố? Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào. Tấn Ninh gặp nàng trở về, không khỏi thở phào. Hắn chính mình cũng không biết đang lo lắng cái gì. Kia là ta tiểu cô. Hắn chủ động ra giải thích rõ. Ân. Sơ Tranh gật đầu, đói không? Tấn Ninh không phải rất đói, cho nên lắc đầu. Kia trước tắm dừa. Sơ Tranh đẩy hắn đi phòng tắm. Khách sạn phòng vệ sinh không thể so với trong căn hộ, trải qua đặc biệt cải tạo. Tấn Ninh muốn ở chỗ này tắm dừa là có chút độ khó. Ta giúp ngươi đi. Sơ Tranh nói đến bình tĩnh lại nghiêm túc. Phải cố gắng làm người tốt không cần. Tấn Ninh gạt ra hai chữ, không cần tẩy, trên người ta sạch sẽ. Tắm dừa. Sơ Tranh bỗng nhiên cúi người. Ấm áp khí tức vẩy vào hắn bên tai. Phải nghe lời. Ta không thích trên người ngươi có người khác khí tức. Tấn Ninh nhịp tim bỗng dưng để lọt nhảy nửa nhịp. Tấn Nhu Nhu phun ra nước hoa, hiện tại Tấn Ninh trên thân tất cả đều là thứ mùi đó. Không tính khó ngửi. Nhưng là nàng không thích. Muốn rửa đi. Chính ta tẩy. Tấn Ninh hít thở sâu một hơi, ngươi đi ra ngoài trước. Ngươi không tiện. Ta có thể. Sơ Tranh dừng lại vài giây, có cần gọi ta. Tấn Ninh nhìn xem Sơ Tranh rời đi, một viên dẫn theo tâm mới rơi xuống. Hắn triển khai trong lòng bàn tay, bên trong ướt sũng tất cả đều là mồ hôi. Hắn căng cứng thân thể dựa vào xe lăn, ngửa đầu nhìn xem phòng tắm đèn. Gõ gõ. Thanh âm kia giống như là gõ tại Tấn Ninh đáy lòng bên trên. Gây nên từng đợt rung động. Sao? Thế nào quần áo cho ngươi thả tại cửa ra vào? Nữ hài tử thanh đạm lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Tốt. Tấn Ninh mở ra tắm gội vòi hoa sen, tiếng nước soạt che giấu hết thảy thanh âm. Tấn Ninh ngồi ở phòng tắm. Ánh mắt trầm lãnh nhìn xem hai chân của mình. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức. Này đôi chân đều không có bất kỳ cái gì chi giác. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì bạn gái của ngươi ngấm lại đúng hay không? Tấn Nhu Nhu tiếng vọng ré vào lỗ tai hắn. Tấn Ninh không khỏi nghĩ đến Sơ Tranh. Hắn hất đầu một cái, dùng nước rửa mặt. Mình đang loạn tưởng cái gì? Bang đương cửa phòng tắm tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đẩy ra. Vòi hoa sen chỉ lên trời, thủy mạn thiên rơi xuống, khói mù lượn lờ. Nam nhân vân ra rõ ràng thân thể bại lộ đến triệt để. Hắn không có việc gì. Im đẹp ngồi. Chỉ là vòi hoa sen đập xuống đất. Có thể là bởi vì không quen hoàn cảnh của nơi này. Thất thủ. Tấn Ninh trọn vẹn sưởng sốt 10 giây, bỗng nhiên kéo qua bên cạnh khăn tắm, dựng ở trên người, ngươi. Ngươi làm sao lại như thế tiến đến rồi? Bằng không thì ta còn muốn cởi quần áo sao? Tấn Ninh chèn họng hạ. Ta là hỏi ngươi vào để làm gì? Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào. Hơi nước mơ hồ mặt của nàng. Nàng đi vào bên trong hai bước, ngươi chết ta sẽ rất phiền phức. Liền ngã mang theo làm nữ hài tử. Không thể bị kéo ngược lại, chỉ có thể nàng tự mình lựa chọn kéo ngược lại. Bệnh tâm thần ta không sao, ngươi có thể đi ra. Tấn Ninh thanh âm có chút rung động, cũng không biết là vì cái gì, ánh mắt cũng không dám hướng trên người nàng rơi. Sơ Tranh chẳng những không có ra ngoài. Ngược lại đi tới, xoay người nhặt lên trên đất vòi hoa sen, đóng lại nước, thả lại chỗ cũ. Nàng không nói một lời cúi người nhìn hắn. Thanh lãnh trong con ngươi, tựa hồ cũng nhuộm sương mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Thẻ người tốt không có ta không được a. Chính là không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Có hơi phiền toái, còn không thể xử lý. Phiền toái hơn. Tấn Ninh đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, vô ý thức nắm chặt khăn tắm trên người. Sơ Tranh tay xuyên qua hắn đầu gối, hơi dùng sức, liền đem hắn bế lên. Dễ dàng giống như là ôm một con cỡ lớn sủng vật. Tấn Ninh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 455 kim bài sát thủ 20. Sơ Tranh đem Tấn Ninh đặt lên giường, phá hủy sạch sẽ khăn mặt cho hắn lau người. Khăn mặt không phải khách sạn cá, y chủng loại kia, không biết nàng lúc nào để cho người ta đưa tới. Tại Tấn Ninh xuất thần thời điểm, khoác lên trên đùi khăn tắm bị lấy ra. Tấn Ninh bỗng nhiên hoàn hồn, níu lại khăn tắm một góc, ngăn trở trước người. Sơ Tranh cô nương hắn cắn chữ có chút nặng. Sơ Tranh dùng sức kéo một cái, khăn tắm từ trong tay hắn chóc ra. Tấn Ninh không cách nào, chỉ có thể sở trường ngăn trở. Sơ Tranh nhìn đều không có nhìn hắn, xoay người đi cầm quần áo tới, mười phần bình tĩnh cho hắn mặc quần áo. Tấn Ninh, điệu bộ này làm sao ngược lại là mình lộ ra làm kiêu đâu. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống cho hắn chụp quần áo trong, thần sắc hoàn toàn như trước đây nghiêm túc lại nghiêm túc, giống như nàng đối mặt không phải một cái không có mặc quần áo nam nhân, chỉ là một người mẫu. Ngươi nhịp tim có chút nhanh. Sơ Tranh chụp xong một viên cuối cùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hắn. Tấn Ninh cảm giác gương mặt nóng hổi, hắn không biết mình lúc này bộ dáng gì, nhưng tuyệt đối đã mất đi ngày xưa phong độ. Thanh âm hắn có chút khô khốc, ngươi nghe thấy được. Sơ Tranh tự tin, ăn, ta thính lực tương đối tốt. Tấn Ninh hơi há ra môi, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Biết ăn nói Tấn nhà đại thiếu gia, tại cô gái này trước mặt tất cả ngôn ngữ tựa hồ cũng trở nên trắng bịch. Nhịp tim quá nhanh đối với thân thể không tốt. Ngươi liền nói với ta cái này, hiển nhiên Sơ Tranh muốn nói chính là cái này. Nàng nói xong liền đứng dậy cầm quần. Tư mật thiếp thân chi vật cầm ở trong tay nàng. Nàng cũng giống là cầm một cái áo khoác. Trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Sơ Tranh cho hắn mặc quần, đem quần áo trong ép vào bên trong cài tốt dây lưng, động tác không nhanh không chậm. Vàng ấm ánh sáng đánh vào trên mặt nàng, miêu tả ra một tầng nhạt nhẽo quang ảnh. Hai đầu lông mày lãnh đảm cũng lộ ra phá lệ thật đẹp. Nàng sát lại càng chặt, Tấn Ninh nhịp tim liền càng nhanh. Trong phòng tựa hồ cũng bắt đầu có mập mờ lan tràn. Sơ Tranh chống đỡ hắn hai bên, ngươi ngã bệnh. Không có. Tấn Ninh bỏ qua một bên đầu, cố gắng đè xuống qua nhanh nhịp tim. Ta rất khỏe, ta có chút đói, có thể đi ăn cái gì sao ăn. Sơ Tranh đứng dậy, đem hắn đổi lại quần áo trực tiếp xuất ra đi ném đi. Tấn Ninh, kia một bộ quần áo có giá trị không nhỏ đâu. Nàng thật đúng là bá đạo a. Bất quá là dính một chút khí tức, hay là hắn tiểu cô, liền muốn ném đi. Không biết. Tấn Ninh dừng lại mình suy nghĩ lung tung. Hắn liền người này đi đến bên cạnh mình mục đích thật sự đều còn không biết. Tấn gia truyền nhận trăm năm lâu, nhà cũ là loại kia rất xưa cũ trạch viện. Dạng này trạch viện, hiện tại là có tiền khó mua, có tiền mà không mua được. Lúc này Tấn nhà trước cổng chính, đứng đấy không ít người, các loại xe sang trọng, một cỗ tiếp một cỗ dừng lại. Người mới đứng tại cửa ra vào, nghênh đón những này tân khách. Ngụy Lâm Hiên mang theo Nguyễn Tư Vũ xuống xe, Tấn Nhu Nhu gặp một lần, liền trầm mặt. Nhu Nhu! Tân lang nhắc nhở nàng, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Thứ đồ gì? Tấn Nhu Nhu chửi nhỏ một tiếng. Tân lang có chút bất đắc dĩ, trấn an tính chụp vỗ tay của nàng, một hồi ta tới, ngươi đừng nói lời nói. Đừng nhìn Tấn Nhu Nhu dịu dàng, kia là nàng đối với thích người. Đối với không thích người, Tấn Nhu Nhu có thể để ngươi biết cái gì gọi là dịu dàng đến muốn khóc. Bên kia Ngụy Lâm Hiên đã mang theo Nguyễn Tư Vũ tới. Chúc mừng nha. Ngụy Lâm Hiên ôm Nguyễn Tư Vũ cười đến cả lơ phất phơ. A, Tấn Nhu Nhu trực tiếp lạnh a một tiếng. Tân lang tranh thủ thời gian nói tiếp, hai vị mời vào bên trong. Tấn cô cô. Nguyễn Tư Vũ gọi một tiếng ta. Ai là ngươi cô cô, đừng gọi bậy. Các ngươi không tiến cũng đừng có chặn đường. Tấn Nhu Nhu mười phần không khách khí. Nguyễn Tư Vũ không là người khác, chính là lần trước trên yến hội cùng Tấn Ninh nói từ hôn vị kia. Tấn Ninh không có xảy ra việc gì lúc ấy, Tấn Nhu Nhu cũng là rất thích nàng. Dù sao cũng là đại gia tộc gia. Đoan trang vừa vặn. Ưu nhã hào phóng. Môn đăng hộ đối. Nói chuyện lại được yêu thích. Ai biết Tấn Ninh mới xảy ra chuyện, Nguyễn gia thái độ liền trở nên cổ quái. Nguyễn Tư Vũ càng là gặp không đến người. Về sau Tấn Nhu Nhu liền nghe nói Nguyễn Tư Vũ cùng Ngụy Lâm Hiên thường xuyên khi đi hai người khi về một đôi tại Tấn Ninh nằm tại trên giường bệnh thời điểm. Mặc dù Tấn Ninh chưa từng biểu lộ ra mình thích Nguyễn Tư Vũ, nhưng là Tấn Nhu Nhu nghĩ đến Nguyễn gia hành động, đã cảm thấy buồn nôn. Tấn Ninh khỏe mạnh thời điểm kia toàn gia hận không thể lập tức đem người gả cho hắn. Vừa ra sự tình, lập tức liền đoạn tuyệt quan hệ. Ngụy Lâm Hiên trào phúng. Tấn Nhu Nhu. Ngươi chính là như thế đãi khách. Tấn Nhu Nhu không để ý tân lang ngăn cản. Ngươi tính là gì khách a, chúng ta Tấn nhà có thể chiêu đãi không dậy nổi. Tấn Nhu Nhu Ngụy Lâm Hiên không những không giận mà còn cười. Tấn Ninh kia toàn gia đã sớm cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Cùng ta náo. Ngươi nói nếu là lão gia tử biết. Sẽ như thế nào. Ta rồi cùng ngươi. Tân lang liều mạng lôi kéo Tấn Nhu Nhu. Hắn hạ giọng trấn an. Nhu Nhu. Đừng ở trong hôn lễ náo. Các loại hôn lễ kết thúc. Ta tìm người giáo huấn hắn. Chúng ta liền lần này hôn lễ. Ngươi không muốn lưu lại không tốt hồi ức đúng hay không. Tấn Nhu Nhu ngược lại là không có náo loạn, bất quá nàng ánh mắt rơi vào nơi khác. Tân lang kỳ quái nhìn sang. Bên kia chẳng biết lúc nào ngừng một chiếc xe. Trước xuống tới chính là cái nữ hài tử. Nàng tử dương phía sau đem xe lăn lấy xuống. Triển khai về sau. Kéo ra tay lái phủ cửa. Không biết là nữ hài tử thật đẹp hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Vẫn là Tấn Nhu Nhu vị này tân nương nhìn xem bên kia. Tóm lại, tầm mắt mọi người đều tập trung ở bên kia. Sơ tranh đem Tấn Ninh đặt ở trên xe lăn quay người lại phát hiện mình trở thành tiêu điểm. Dọa đến nàng lập tức xuất ra 2m8 khí tràng. Nhiều người như vậy đối với mình hành chú một lễ, không thể mất mặt. Ninh ninh! Tân nương trực tiếp tới nghênh đón, mặt mày hớn hở, tiểu cô nương cũng tới. Sơ tranh gật đầu tính chào hỏi, ánh mắt yên tĩnh lãnh đảm. Tấn Nhu Nhu có chút kinh nghi dò xét nàng. Trước đó tại cửa tiểu điếm cũng không có cảm thấy tiểu cô nương này lãnh đảm như vậy. Tấn Ninh cầm trong tay đóng gói tốt hộp quà đưa cho Tấn Nhu Nhu, tiểu cô, tân hôn hạnh phúc. Đến liền tốt, ngươi còn mang lễ vật gì? Tấn Nhu Nhu nghĩ chụp Tấn Ninh bả vai. Tấn Ninh bản không muốn tránh mở, nhưng là muốn đến người đứng phía sau, hắn theo bản năng tránh đi. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Tấn Nhu Nhu tay rơi vào khoảng không cười mắng hai câu, lập tức chào hỏi, đi một chút, tiểu cô mang ngươi đi vào. Tấn Nhu Nhu không có đẩy hắn, bởi vì sơ tranh đứng ở phía sau, hoàn toàn không có nhường đường ý tứ. Tấn Nhu Nhu không khỏi nhìn thêm tiểu cô nương này hai mắt. Thật là một cách thật đẹp tiểu cô nương. Bất quá. Có phải là có chút đạm mạc. Tấn Ninh vốn chính là cái không lạnh không nhạt tính tình. Cái này tìm cái bạn gái. So với hắn còn lạnh. Tấn Nhu Nhu có chút phát sầu. Bất quá ngấm lại nhà mình Ninh Ninh chân. Tấn Nhu Nhu quyết định cái gì đều không nghĩ. Tấn Ninh. Ngụy Lâm Hiên chắn tại cửa ra vào, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lần trước tại trên yến hội sự tình, Ngụy Lâm Hiên ai cũng không nói, đầu tiên là mất mặt, thứ hai vẫn là mất mặt. Lại cứ hắn tra nửa ngày, đều không có tìm được ngày đó đột nhiên hướng đi vào là ai. Bất quá. Ngụy Lâm Hiên ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân, hắn hiện tại giống như tìm được. Nhìn thoáng qua, để cho người ta khó quên. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 46 chương 456 kim bài sát thủ 21 tránh ra. Tấn Nhu Nhu trên mặt không có nửa phần nhu sắc, không khách khí thấp a một tiếng. Tấn Nhu Nhu ngươi sợ cái gì? Ngụy Lâm Hiên ánh mắt mang theo mấy phần bất thiện. Ta bất quá là cùng Tấn Ninh nói chuyện. Ngươi đây cũng không hứa. Ngươi cũng không phải mẹ hắn. Ngươi có phải hay không là quản quá rộng? Tân Lang lôi kéo Tấn Nhu Nhu. Sợ nàng cùng Ngụy Lâm Hiên tại cửa chính đánh nhau. Nơi này còn có như thế cái kia nhiều người. Cũng không thiếu khuyết một chút truyền thông người. Đến lúc đó truyền thông bên trên sẽ viết như thế nào sơ tranh chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tên chó chết này quá ồn. Muốn làm rơi. Nhưng là nhiều người, không tốt phát huy. Chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng Ngụy Lâm Hiên. Chó biết nhìn địa phương đi tiểu. Ngươi làm sao liền điểm ấy thưởng thức đều không có. Tấn Ninh hai tay khoanh đặt trước người, nhìn qua Ngụy Lâm Hiên. Giọng điệu hoàn toàn như trước đây ưu nhã lễ phép. Tấn Nhu Nhu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, dịu dàng đại mỹ nhân trợn mắt chừng một cái, hắn chó cũng không bằng chứ sao. Tân Lang bắt rất vội vã, Nhu Nhu chú ý trường hợp. Ngụy Lâm Hiên cũng bị Nguyễn Tư Vũ lôi kéo, một bên khuyên, một bên đi vào bên trong. Thêm bên trên người ở bên trong nghe thấy động tĩnh, dồn dập chạy đến ngăn đón, cuộc nháo kịch này mới không có náo. Tấn Nhu Nhu quay đầu liền khôi phục ôn ôn Nhu Nhu dáng vẻ. Tấn Nhu Nhu liền những khác tân khách đều chẳng muốn ứng phó, lưu lại Tân Lang một người, tự mình mang theo Tấn Ninh đi vào. Tấn người nhà trông thấy Tấn Ninh biểu lộ có chút vi diệu. Bất quá Tấn Nhu Nhu tự mình mang theo, ngược lại không ai bên trên đến gây chuyện. Bởi vậy có thể thấy được Tấn Nhu Nhu tại Tấn nhà bên này địa vị còn rất cao. Các ngươi ở đây ngồi một lát, ta đi ra ngoài trước, Tấn nhà những người kia ngươi chớ để ý, đều là chút đầu ngốc. Tấn Nhu Nhu đem bọn hắn đưa đến bên trong, không có chờ lâu. Bọn họ đợi địa phương người tương đối ít. Tấn Ninh lại cùng Tấn nhà bên này không có nhiều quan hệ. Cho nên phần lớn tân khách có lẽ nghe qua danh tự. Nhưng cũng không nhận ra hắn. Bởi vậy cũng không có ai tiến lên tìm hắn không thoải mái. Ta nghĩ uống nước. Tấn Ninh nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, có chuẩn bị đồ uống, bất quá đều là lạnh. Nàng để Tấn Ninh ở chỗ này chờ, nàng đi tìm địa phương cầm nước nóng. Sơ Tranh vừa đi, liền có không có hảo ý người vây tới. Cái này không phải chúng ta cái kia anh dũng thần võ, vì dân trừ hại Tấn đội trưởng sao người tới cùng Tấn thần tuổi. Không sai biệt lắm thanh niên để tóc dài, dùng da gân buộc ở phía sau, đi lại thời điểm nhích lên nhích lên. Nói chuyện âm dương quái khí, nghe xong cũng làm người ta phiền. À, ta đã quên, ngươi bây giờ đã không phải là Tấn đội trưởng. Đường ca, không có ý tứ a, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Người này là Tấn cha con trai của ca ca. Tấn Ninh không có quá đại ấn tượng, dù sao cũng không phổ biến. Bất quá nhìn kẻ đến không thiện dáng vẻ, đoán chừng trước kia bị mình chỉnh lý qua. Tấn Ninh không nhanh không chậm nói. Lực phản ứng trời sinh trì độn không có cách nào trị tận gốc. Ta sẽ không trách ngươi. Bất quá để nghĩ ngươi nhìn thêm bác sĩ. Đặc biệt là thần kinh khoa. Thanh niên biểu lộ trong nháy mắt vặn vẹo một chút. Thanh niên mang theo mấy cách niên kỷ tương tự tùy tùng đem Tấn Ninh vây quanh. Đường ca. Ngươi chân này thật phế à nha. Thanh niên không có hảo ý nhìn chằm chằm Tấn Ninh chân. Cũng không biết thân là nam nhân. Ngươi cái kia có phải là cũng phế đi cái kia. Còn có thể chỉ cách nào. Nam nhân đều hiểu. Thanh niên bên cạnh một người nói thân là nam nhân nếu là không được cái kia thật là đáng sợ. Có thể sợ cái gì nha. Không được còn có thể nằm nha. Chúng ta đường ca cái này nhan giá trị. Nhìn xem. Rất nhiều người chờ lấy không phải. Thanh niên dùng từ cực kỳ bẩn thỉu. Nhưng mà mặc dù là như thế khó nghe Tấn Ninh giã mười phần bình tĩnh. Hắn thậm chí mang theo điểm cười. Ngươi ven vét ta lớn lên so ngươi soái. Thanh niên lập tức cả giận nói. Ai ven vét dung mạo ngươi soái thẹn quá hóa giận. Tấn Ninh chắc chắn ngươi chính là ven vét ta. Tấn Ninh dung mạo cho dù là trên tivi những minh tinh kia đoán chừng cũng không sánh nổi. Liền xem như nữ nhân đều ven vét. Tấn Ninh, ngươi nói ngươi bây giờ trừ miệng ba lời hại điểm còn có cái gì lời hại. Ngụy Lâm Hiên không biết lúc nào đứng ở phía sau. Tấn Ninh không hề nghĩ ngợi, so ngươi xoáy. Soái có làm được cái gì? Ngụy Lâm Hiên cười nhạo. Giống ngươi vị này đáng yêu đường để nói. Nằm bị người bên trên sao? Cái kia có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Không cần. Giữ lại cho chính ngươi đi. Tấn Minh nói, dù sao giống như ngươi, muốn tìm tài nguyên có chút khó khăn. Tấn Minh, ngươi bây giờ chính là người tàn phế, cùng ta hoành cái gì, lần trước sự tình ta còn. Ầm, Ngụy Lâm Hiên đột nhiên bay ra ngoài, đụng vào đằng sau giàn trồng hoa. Một trận ào ào thanh âm, nơi xa tân khách đều bị kinh động. Nữ hải đem một chén nước đặt ở Tấn Minh trong tay, nàng hướng phía Ngụy Lâm Hiên đi qua. Đem lửa giận ngập trời. Chuẩn bị bò dậy, Ngụy Lâm Hiên dẫm trở về. Dữ dằn hỏi. Ngươi mới vừa nói là tàn phế, ngươi là ai? Ngụy Lâm Hiên thấy rõ người. Biểu lộ trầm xuống. Là ngươi. Lần trước sự tình. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi lại còn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Sơ tranh mũi chân dùng sức. Ngụy Lâm Hiên lập tức cảm thấy ngực ngột ngạt. Có chút thở không ra hơi. Mà hung thủ. Khí định thần nhàn chống đỡ đầu gối. Lần trước chuyện gì? Ngươi muốn tìm ta tính là gì? Sổ sách trên yến hội ngươi đẩy xuống thang lầu. Ngụy Lâm Hiên cắn răng. Muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Làm thế nào đều không làm được gì. Ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Sơ tranh thề thốt phủ nhận. Dám làm không dám nhận. Ngụy Lâm Hiên rất xác định. Ngày đó nữ nhân kia chính là nàng. Ngày hôm nay gặp mặt hắn một chút liền nhận ra. Không phải ta làm, tại sao muốn nhận? Ngươi có chứng cứ chứng minh sao không có chứng cứ cùng ta đùa nghịch lưu manh nào? Nếu là hắn có chứng cứ, sớm liền tìm tới cửa. Ngụy Lâm Hiên cắn răng, giúp đỡ một cái tàn phế. Ngươi nói ngươi đồ hắn cái gì, hắn trên giường đều không được. Ngươi thử qua? Sơ tranh giọng điệu bình thản. Ngụy Lâm Hiên. Chưa từng thử qua, chính là giải lời đồn. Sơ tranh không nhanh không chậm nói. Nàng ép hạ thân thể, rút ngắn mình và Ngụy Lâm Hiên khoảng cách. Vừa rồi ngươi mắng ai tàn phế? Nữ hài tử đáy mắt giống như là cất dấu băng nhận, có thể phá vỡ linh hồn của con người. Ngụy Lâm Hiên tự dưng đánh cái rùng mình. Ta nói sai sao? Tấn Ninh lúc đầu. A, Ngụy Lâm Hiên kêu thảm một tiếng. Ai là tàn phế? Tấn Ninh, người tàn phế kia. Ngụy Lâm Hiên đau đến đầu đầy mồ hôi, đáy mắt bị lửa giận cùng hận ý chiếm hết. Mình đường đường một cách nam nhân, lại bị nữ nhân giẫm ở đây. Bốn phía còn có nhiều như vậy người vây xem. Khuất nhục phẫn nộ nhưng mà cũng không có chứng dùng. Bởi vì sơ tranh động tính, vây xem tân khách càng ngày càng nhiều. Sơ tranh trên thân lộ ra một cỗ hung hãn khí, giống đột nhiên xông tới thổ phỉ, không ai dám đi lên khuyên can. Ta hỏi lần nữa, ai là tàn phế? Ngụy Lâm Hiên cắn chặt răng không chịu nhả ra. Sơ tranh dùng sức đè xuống, Ngụy Lâm Hiên sắc mặt tái xanh, cuối cùng là nới lỏng miệng. Ta là phế vật. Đại thanh điểm, ta là phế vật. Sơ tranh hài lòng, biết là tốt rồi. Ngụy Lâm Hiên cảm giác ngực buông lỏng, không khí mới mẻ mãnh tràn vào tới. Hắn tham lam hít thở mới mẻ không khí, bao phủ tại trước mắt hắn bóng ma thối lui. Hắn nghe thấy bước chân đi xa thanh âm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 457 kim bài sát thủ 22. Lâm Hiên, Nguyễn Tư Vũ vội vàng chạy tới, đem hắn đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Ngụy Lâm Hiên đáy lòng oán giận xen lẫn, nhìn Nguyễn Tư Vũ cũng không có gì hảo sắc mặt. Tấn Ninh, ngươi sao có thể đánh người? Nguyễn Tư Vũ trước thay Ngụy Lâm Hiên ra mặt. Tấn Ninh bưng một chén nước, nghe thấy Nguyễn Tư Vũ thanh âm, thoáng từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt ngươi không có vấn đề lời nói. Hẳn là nhìn thấy động thủ chính là ta. Ngươi dắt hắn làm cái gì? Sơ tranh quay đầu. Nhìn xem Nguyễn Tư Vũ. Trước công chúng hạ ra tay, sơ tranh không có cách nào phủ nhận, cho nên thừa nhận cực kỳ hào phóng. Nếu không phải Tấn Ninh sai xử, ngươi dám động thủ? Nguyễn Tư Vũ hốc mắt hồng hồng. Ngươi có chứng cứ là hắn sai xử ta sao? Sơ tranh thật lòng hỏi lại. Làm việc giảng chứng cứ. Sơ tranh giọng điệu lạnh buốt, không cần loạn nói chuyện. Cẩn thận bị đánh. Thẻ người tốt cũng là các ngươi bọn này cẩu vật có thể tùy tiện nói sao? Sơ tranh bình tĩnh nhìn nàng 3 giây. Nhưng sau đó xoay người. trở lại Tấn Ninh bên người. Cúi người cùng hắn nói một câu nói. Tấn Ninh giống như chố mắt gật đầu, sau đó hai người liền tại mọi người nhìn chăm chú, nghênh ngang rời đi. Nguyễn Tư Vũ bị Sơ Tranh cuối cùng cái ánh mắt kia hù đến, cương tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Nửa giờ sau, có Tấn nhà người đến mời Tấn Ninh, nói là lão gia tử cho mời. Lão gia tử, Tấn Ninh ra ra. Ngươi không cần bồi tiếp ta đi, chính ta đến liền tốt. Tấn Ninh ngăn lại Sơ Tranh, đây là chuyện nhà của ta. Tấn Ninh thái độ cường ngạnh, Sơ Tranh nhìn xem hắn bị Tấn nhà người đẩy đi. Sơ Tranh ngồi trên ghế, lâm vào trầm mặc. Nàng lấy ra điện thoại di động, ấm mở cách nào đó giao diện. Nhiệm vụ mục tiêu Tấn Chí Xa. Sơ Tranh bất quá trong nháy mắt liền tắt điện thoại di động. Tấn Chí Xa là Tấn nhà tiểu bối, so Tấn Ninh còn nhỏ hơn 2 tuổi. Có Tấn nhà cây to này bảo bọc, Tấn Chí Xa cái gì cũng dám chơi truy tìm kích thích. Cuối cùng chơi đến quá mức, đắc tội người, người khác muốn phế hắn. Đúng, không muốn sống. Muốn phế hắn. Sơ Tranh suy nghĩ. Như thế nào mới có thể chế tạo ngoài ý muốn. Đạt thành cố chủ yêu cầu. Thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi. Đương cái sát thủ rất không dễ dàng. Nhô nhô ngươi chậm một chút. Cẩn thận váy. Tân lang lo lắng vừa khẩn trương thanh âm truyền vào Sơ Tranh trong tai. Nàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tấn nhu nhu mang theo váy chạy nhanh chóng. Xảy ra chuyện gì? Sơ Tranh ra ngoài ngăn lại Tấn nhu nhu. Sau 3 phút, cửa phòng đóng chặt bị người đẩy ra. Sơ Tranh lần đầu tiên trông thấy chính là sắp rơi vào Tấn Ninh trên thân gậy trống. Nàng ngay lập tức xông đi lên, nắm chặt rơi xuống gậy trống. Hướng phía sau đẩy. Ngươi là ai? Bị Sơ Tranh đẩy đến lui lại mấy bước gậy chống chủ nhân Tấn nhà lão gia tử. Trợn mắt nhìn. Có không có quy củ? Đây là ngươi có thể xông loạn địa phương sao? Sơ Tranh căn bản không để ý tới hắn. Cúi đầu nhìn trên đất người. Không có sao chứ? Tấn Ninh xe lăn lật tại một bên. Hắn ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không nói chuyện, nhưng sắc mặt đã cho thấy hắn không tốt lắm. Sơ Tranh đem xe lăn nâng đỡ, đem Tấn Ninh phóng tới trên xe lăn. Sắc mặt nàng trầm lãnh, nhìn không ra nửa phần hỉ nộ. Cha đúng lúc Tấn Nhu Nhu đến. Tấn Nhu Nhu một thân áo cưới trắng nõn. Tinh xảo trang dung không thể che hết trên mặt nàng vẻ giận dữ. Cha! Ngươi đang làm gì? Nàng mấy bước chạy đến Tấn Ninh trước mặt. Ninh Ninh ngươi không sao chứ? Tấn Ninh một tay che lấy cánh tay, dung phía dưới. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tấn lão gia tử lại đột nhiên đồng thủ. Đến cùng, thân thể của mình không giống như trước như vậy. Trận kia sự cố không chỉ cướp đi hai chân của hắn, còn đem hắn học như vậy nhiều năm cũng phế đi. Lão nhân trầm mặt, dùng không dung chống lại giọng điệu mệnh lệnh, ngươi tới làm cái gì, xuống dưới chiêu đãi khách nhân. Tấn nhu nhu quay đầu, cùng cha mình đối đầu. Ngươi vừa rồi đối với Ninh Ninh làm cái gì? Ta giáo huấn tiểu bối. Có vấn đề gì cha? Ninh Ninh là ta mời đến khách nhân. Không phải cháu của ngươi. Tấn Nhu Nhu tức giận đến phát run. Hắn cùng Tấn nhà không có quan hệ. Lão nhân xử lấy gậy trống. Hắn lưu chính là ta Tấn nhà huyết. Ta giáo huấn hắn thế nào? Tấn lão gia tử đem Tấn Ninh gọi tới. Không ở ngoài chính là có người liền chuyện lúc trước đánh tiểu báo cáo. Cái kia thanh niên tóc dài là Tấn lão gia tử thích nhất cháu trai. Thêm mắm thêm muối nói chuyện. Tăng thêm Tấn Ninh tới về sau. Cũng không phải là đặc biệt thái độ cung kính. Thế là thì có Tấn lão gia tử muốn thay Tấn cha giáo dục Tấn Ninh cái này xuất diễn. Tấn nhô nhô. Anh ta năm đó không phải liền là bị ngươi đuổi đi ra? Hắn đã sớm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tấn An Hóa ngươi có quan hệ gì? Tấn Nhu Nhu đối với Tấn lão gia tử oán khí cũng rất lớn. Ngày hôm nay cuộc hôn lễ này vốn nên tại nhà đàn trai cử hành. Thế nhưng là Tấn lão gia tử không chịu. Nàng nếu là không đồng ý, nàng liền không thể gả. Lúc còn trẻ Tấn lão gia tử hư hư cố chấp, tự phụ tự đại, đến già vẫn là như vậy. Cũng chỉ hắn mặt khác cái kia hai cái không có bản lãnh gì con trai. Đối với hắn a dua nịnh hót. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Tấn nhà sớm muộn sẽ hủy đi. Ngươi Tấn lão gia tử tức giận đến tay run. Tốt ngươi, ngươi bây giờ cũng phải cùng ta đối nghịch, có phải là Ninh Ninh chúng ta đi? Các ngươi dám! Tấn lão gia tử gậy trống gõ đến bang bang vang. Tấn Nhu Nhu đến cùng là nhớ sơ tranh liền không có đô dự nhiều như vậy, đẩy Tấn Ninh rời đi. Dừng lại! Tấn lão gia tử giận dữ mắng mỏ. Sơ tranh hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Tấn lão gia tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì. Nữ hài tử áng mắt phá lệ làm người ta sợ hãi, Tấn lão gia tử đều cương tại nguyên chỗ. Thẳng đến sơ tranh cùng Tấn Ninh biến mất ở cổng, Tấn lão gia tử mới lấy lại tinh thần. Nàng là ai? Tiểu nha đầu kia phiến tử là ai? Tấn Nhu Nhu liếc hắn một cái, không có trả lời, cầm lên váy, dắt lấy mình tân lang rời đi. Bệnh viện, sơ tranh không nói hai lời trực tiếp để Tấn Ninh làm toàn thân kiểm tra. Vết thương trên người không có gì, xử lý một chút là tốt rồi, bất quá. Tuy nhiên làm sao bệnh nhân chân có chút nghiêm trọng. Hắn không có hào hào trị liệu không lại tiếp tục như thế. Cuối cùng có thể cũng không phải là đứng không dậy nổi vấn đề. Sẽ có càng lớn nguy hiểm. Sơ tranh mắt sắc nặng nề đi ra văn phòng. Nếu như Tấn Ninh chân tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, Tấn Ninh liền gặp phải hắc hóa nguy hiểm. Mặc dù nàng cảm thấy hắc hóa cũng không có gì không tốt, dù sao không có gì là giam lại không giải quyết được. Nhưng là Tấn Ninh thân thể cũng sẽ có nguy hiểm. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Sơ tranh đẩy ra cửa phòng bệnh. Tấn Ninh nhìn qua. Ngươi lớn để nhỏ làm. Bất quá là một điểm máu ứ động. Không cần thiết nằm viện. Tấn lão gia tử có thể lớn bao nhiêu lực sát thương. Hắn đánh ngươi, không biết tránh. Tấn Ninh biểu lộ cứng đờ. Đã quên, ngươi không tránh được. Sơ tranh nói, cho nên cân nhắc tốt, muốn trị liệu chân của ngươi sao? Tấn Ninh gục đầu xuống, ta không nghĩ thảo luận vấn đề này. Há, ta không phải cùng ngươi thảo luận, ta hiện tại là thông báo ngươi. Cho lúc trước ngươi cơ hội suy nghĩ thật kỹ. Kia cũng là ta nhân từ. Quả nhiên đối với thẻ người tốt không thể quá nhân từ. Trở về sau liền bắt đầu trị liệu. Tấn Ninh hơi há ra môi, ngươi không có quyền lợi. Sơ tranh dù bận vẫn ung dung hỏi, hợp đồng cần lại nhìn một lần sao Tấn Ninh? Người bá vương kia hợp đồng, căn bản liền không có cách nào luật hiệu lực xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 458 kim bài sát thủ 23. Tấn Nhu Nhu muộn chút thời gian đến xem Tấn Ninh. Mặt mũi tràn đầy thật có lỗi. Nàng không nghĩ tới Tấn lão gia tử sẽ như vậy cực đoan. Sơ tranh đối với lần này không có phát biểu nhậm cách nhìn thế nào cùng ý kiến. Nhưng là ngày thứ hai, Tấn Ninh liền nghe nói Tấn lão gia tử bị thương. Còn có hắn cái kia đường đệ. Nếu không có tóc người hiện kịp thời, kém chút liền mất mạng. Ngươi làm ra Tấn Ninh không phải dùng câu nghi vấn. Sơ tranh uống nước động tác một trận, giả vờ ngây ngốc. Cái gì Tấn nhà lão gia tử cùng ta cái kia đường đệ? Bọn họ thế nào? Sơ tranh mặt không đổi sắc hỏi. Lão gia tử bị thương, đường đệ kém chút không có mệnh. Tấn Ninh nhìn chằm chằm sơ tranh, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút đoan nghê. Không chết à? Thật đáng tiếc. Sơ tranh đáy lòng tiếc hận, trên mặt lại hết sức bình tĩnh buông xuống chén nước, báo ứng. Để bọn hắn khinh bạc ngươi xứng đáng. Tấn Ninh hoài nghi. Không phải ngươi làm? Sơ tranh nghiêng đầu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tấn Ninh trần trờ dưới. Chẳng lẽ thật chỉ là ngoài ý muốn? Tấn Ninh là không tin. Nào có trùng hợp như vậy ngoài ý muốn. Đúng lúc là cùng mình có xung đột hai người đồng thời xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh Tấn Ninh liền tiếp vào cái thứ ba ngoài ý muốn. Ngụy Lâm Hiên cũng xảy ra vấn đề rồi. Sơ tranh một mực chắc chắn cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, đều là báo ứng. Tấn Ninh tìm không thấy chứng cứ chứng minh, cuối cùng đành phải thôi. Sáng mai trở về đi. Tấn Ninh nói. Hắn tới đây chủ yếu là tham gia Tấn Nhu Nhu hôn lễ. Huyên náo không vui như vậy nhanh, hắn cũng không có ý định chờ đợi. Hai ngày nữa. Sơ tranh nói, ta còn có việc. Nhiệm vụ mục tiêu còn không có giải quyết đâu. Làm người phải nghiêm túc. Không thể bỏ dở nửa chừng. Nói làm ngươi liền làm ngươi, chuyện gì? Tấn Ninh có chút hiếu kỳ. Từ khi nàng đến bên cạnh mình, liền không gặp nàng đã làm gì chính sự. Việc tư, ta là một cái lạnh lùng sát thủ. Tấn Ninh trầm mặt vài giây. Sơ Tranh cô nương, ngươi không cảm thấy không công bằng sao? Ngươi cảm thấy nơi nào không công bằng ngươi nói. Dù sao ta cũng sẽ không đổi. Ngươi biết ta tất cả sự tình, ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Sơ Tranh nghiêm túc nói, ngươi biết tên của ta. Nhất định phải chơi văn tự trò chơi sao? Tấn Ninh, ngươi biết ta biểu đạt là có ý gì? Sơ Tranh, làm một có nghề nghiệp tố dưỡng sát thủ, sao có thể bại lộ thân phận đâu? Dọa ta thẻ người tốt làm sao bây giờ? Hắn không cùng ta tốt làm sao bây giờ? Cảm thấy ta là người xấu làm sao bây giờ? Không cho đầu tóc ta sờ làm sao bây giờ? Không thể giảng. Sơ Tranh minh tư khổ tưởng, không nghĩ tới tốt lý do. Cái này không phải làm khó ta, cái này nhóc đáng thương mà. Tấn Ninh ngồi ở trên giường bệnh, lúc này ngửa đầu nhìn xem nàng. Bệnh viện thống nhất đồng phục bệnh nhân, lại cứ để hắn xuyên ra không giống cảm nhận đến. Một gương mặt điên đảo chúng sinh, chính mang theo vài phần nghiêm túc. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, tóc mềm vặt, nhìn qua mềm hồ hồ, rất tốt sờ dáng vẻ. Sơ Tranh hơi chớp mắt, sờ một chút, hẳn là không cái gì đi. Ánh mắt tại Tấn Ninh tóc cùng cánh môi thượng du rời. Sơ Tranh tới gần giường bệnh, nàng động tác cực nhanh. Tấn Ninh thân thể theo bản năng về sau ngửa mặt lên, bị Sơ Tranh tiếp được. Cánh tay vòng quanh eo của hắn, một cái tay khác thả ở bên người hắn. Tấn Ninh trong mắt mặt nhanh chóng phóng đại, tiếp lấy cánh môi bên trên chính là nóng lên. Nàng vừa uống qua nước còn mang theo chút ướt áp. Tấn Ninh con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, giống như không thể tin. Sơ Tranh đặt ở bên hông hắn tay chậm chạp bên trên rời, rơi vào nàng tâm tâm niệm niệm tóc bên trên. Quả nhiên rất mềm, bất quá hôn cũng rất mềm. Tấn Ninh bị Sơ Tranh ép tới đổ xuống, nàng nhẹ nhàng liếm cắn mạn mạn trở nên càn rỡ, bắt đầu thăm dò. Khí tức của nàng dần dần nồng đậm, vòng quanh hắn chóp mũi, một đường lan tràn đến đáy lòng bên trên, rốt cuộc đuổi đi không tiêu tan. Tiếng tim đập phảng phất tại bên tai nhảy lên, vô cùng rõ ràng. Trong máu có đồ vật gì bắt đầu sao động? Ngoan, há mồm. Nữ hài tử mát lạnh, lại mang theo thanh âm cổ hoạt vang lên. Tấn Ninh thanh tỉnh mấy phần, nhưng mà đối với nữ hài tử thật đẹp mặt mày, hắn vẫn là nơi nới lòng hàm răng. Sơ Tranh nửa đè ép hắn, ngay từ đầu hôn đến có chút làm càn, đằng sau liền có chút hứng hờ. Giống như là không nghĩ hôn, nhưng lại không nghĩ buông hắn ra. Đủ rồi. Tấn Ninh cuối cùng gạt ra hai chữ. Sơ Tranh vẫn chưa thỏa mãn, đưa tay từ đầu hắn bên trên dịch chuyển khỏi, để ở bên người tay đột nhiên hạ lạc. Nàng mười phần chấn định nói, xem ra Ngụy Lâm Hiên có câu nói sai. Tấn Ninh sắc mặt bạo đỏ, thả, buông ra. Ồ. Sơ Tranh buông tay ra, chi kỷ hỏi, cần ta đưa ngươi phòng vệ sinh sao? Tấn Ninh trên mặt càng đỏ, ngươi ra ngoài. Sơ Tranh gật đầu, rất sảng khoái rời đi. Sờ đến tóc, vui vẻ, còn thân hơn đến thẻ người tốt hôn chính là dễ chịu. Nhiều hôn hôn hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy ta là người tốt. Sơ Tranh bước chân cũng nhìn không được nhanh nhẹ. Thẻ người tốt sẽ cảm thấy ngươi là lưu manh không? Nó hiện tại cũng cảm thấy tiểu tỷ tỷ chính là lưu manh. Vẫn là loại kia giả bộ đường đường chính chính, nhãi nhặn bại hoại, áo mũ chỉnh tề lưu manh không có ai biết tiểu tỷ tỷ chân diện mục. Vương giả hào bên trong chảy đầy mặt. Đó là cách bi thương cố sự. Gian phòng an tính lại, Tấn Ninh trùng điệp thở một ngụm. Hắn dưới tầm mắt rời, nhìn mình nơi nào đó, tâm tình có chút phức tạp. Bàn tay hắn nắm chặt lại buông ra, cuối cùng dùng chăn mền ngăn chặn mình. Đến cùng không làm ra cái gì không quá lịch sự hành vi. Nhưng mà Sơ Tranh liền không giống. Nàng vừa tiến đến liền hỏi có cần hay không đổi quần. Phi thường bằng phẳng, giống như nàng không phải nữ hài tử đồng dạng không cần. Tấn Ninh cắn răng, bên tai đều là đỏ. Ngươi vì cái gì hôn ta? Muốn sờ ngươi tóc à? Dạng này ngươi liền sẽ không vùng vẫy mà một mực thông minh như vậy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngậm miệng đi, lời nói này ra. Thẻ người tốt vài phút kéo đen, ngươi tin hay không? Không thể tự do phát huy, Sơ Tranh không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nhìn rất tốt thân. Trời xanh a, mặt đất a, đây là lưu manh nào lời kịch, nó tuyệt đối với không có dạy qua dạng này lưu manh lời kịch, một mặt đứng đắn đùa nghịch lưu manh. Quả thực là mặt người dạ thú a. Tấn Ninh. Tấn Ninh không nghĩ tại bệnh viện. Sơ Tranh làm xuất viện, sau đó tại phủ cận khách sạn thuê phòng ở giữa. Nhưng là từ khi Sơ Tranh hôn qua Tấn Ninh về sau, Tấn Ninh liền ở vào không muốn phản ứng tình trạng của nàng. Ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối đầu. Nàng đi vào, không phải vờ ngủ chính là chơi điện thoại. Sơ Tranh không để ý, dù sao người là nàng là tốt rồi. Hống nói đùa cái gì? Nàng nhưng là một cái lạnh lùng sát thủ. Há có thể đi hống người? Không sĩ diện à, Tấn Ninh tránh Sơ Tranh hai ngày đột nhiên phát hiện Sơ Tranh không thế nào ở trước mặt mình lung lay. Là không phải mình thái độ quá lạnh lùng, nàng tức giận, thế nhưng là Tấn Ninh cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn lại không có gặp qua như thế khó giải quyết sự tình. Trước kia xử lý những cái kia đặc biệt lớn án mạng, đối mặt cùng hung cực ác lưu manh, hắn đều không có hiện tại cảm giác. Khẩn trương thấp thỏm, không biết làm sao. Tóm lại các loại cảm xúc ép tới hắn sắp thở không nổi. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là mỗi lúc trời tối hắn cũng có mộng. Thấy nàng trong mộng sầu triền miên, hình tượng chân thực đến giống như thật sự phát sinh qua. Sau đó buổi sáng hết sức khó xử, xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 46 chương 459 kim bài sát thủ 24 Sơ Tranh giải quyết nhiệm vụ. Đem kết quả phát cho A Hoa. Nàng dấm lên rạng sáng 12 giờ tiếng chuông trở lại khách sạn. Vừa đi ra thang máy, liền gặp một cách mang theo thân ảnh quen thuộc vội vàng đi về phía trước. Người này không là người khác, chính là Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cảnh giác quay đầu nhìn qua, Sơ Tranh lập tức lui về còn không có đóng bên trên thang máy. Nguy hiểm thật. Sơ Tranh thò đầu ra nhìn xem, Lâm Nhiên đã đi được không gặp. Nàng lập tức ra ngoài đuổi theo Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cuối cùng ngừng tại cửa một căn phòng, gõ cửa đi vào. Răng rắc, Sơ Tranh lách mình ẩn ở bên cạnh chỗ ngoặt. Lâm Nhiên bị người đẩy ra. Ngươi đừng lại tới tìm ta, sự hợp tác của chúng ta đã kết thúc. Ngươi. Lâm Nhiên nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, ngươi lại tin tưởng ta một lần, lần này là thật sự. Lần trước sự tình đã cho hắn gõ cảnh báo, ta có thể không muốn mạo hiểm, Lâm tiểu thư, gặp lại. Cửa gian phòng bị người ở bên trong vô tình khép lại. Lâm Nhiên cắn môi đỏ, có chút không cam tâm. Sơ Tranh các loại Lâm Nhiên rời đi, lúc này mới gửi nhắn tin hỏi A Hoa gần nhất lão đại đang làm cái gì yêu. Đương nhiên nguyên thoại khẳng định không phải như vậy. Lâm Phong huyên mũi đôi này cẩu vật, là lại tìm đến cơ hội A Hoa bên kia về. Gần nhất lão đại không có gì hành trình. A Hoa tại lão đại bên người chân chạy, mặc dù hướng về Sơ Tranh thế nhưng đến lão đại tín nhiệm. Hắn nói không có gì hành trình. Nếu như không phải lão đại ai cũng giấu riêng, đó chính là thật sự không có gì sắp xếp hành trình. Kia Lâm Nhiên đang có ý đồ gì? Sơ Tranh nhìn xem cái kia cửa phòng, ngầm đâm đâm dùng mặt khác điện thoại cho lão đại cáo trạng, thuận tiện đem vừa rồi thu hình lại cũng truyền đi. Nói miệng không bằng chứng, có thu hình lại làm chứng, sức thuyết phục liền lớn hơn. Mặc kệ có ý đồ gì, trước tiên đem ngươi cho rơi đài tiên hạ thủ vi cường. Nếu có thể xử lý thì tốt hơn. Nhiều tỉnh phiền phức a, ai, đáng tiếc xử lý liền ngã mang, phiền phức. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong một ngày, mua xuống Vinh Thịnh xí nghiệp. Sơ Tranh không cảm thấy kinh ngạc, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nàng quen thuộc, thật thói quen. Vương Bát Đản không phát nhiệm vụ, nó cũng không phải là Vương Bát Đản. Bất quá thời gian một ngày, Vương Bát Đản cái này cẩu vật quả thực là phát sổ. Trước kia mua cái công ty chí ít còn có vài ngày thời gian, hiện tại liền thừa một ngày. Bắt nạt như vậy ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương thật sự được không? Tiểu tỷ tỷ là đối nhỏ yếu bất lực cái từ này có sự hiểu lầm. Còn là đối với nàng mình có cái gì hiểu lầm? Nhỏ yếu bất lực có quan hệ gì tới ngươi a? Ngươi nếu là nhỏ yếu bất lực, trên thế giới này còn có nhỏ yếu bất lực người sao? Thời gian cấp bách, Sơ Tranh liền khách sạn đều không có về. trực tiếp để phục vụ khách hàng cho Tấn Ninh đưa bữa ăn đi lên. Ngựa không ngừng vó bại ra, Vương Bát Đản hình dung từ hoàn toàn không dùng sai. Muốn chém chết hắn. Sợ hãi, run lẩy bẩy, ôm chặt mình cái đuôi nhỏ. Vinh Thịnh xí nghiệp bây giờ đang là khẩn yếu quan đầu. Sơ tranh tra một chút mới biết được. Nàng cầm tiền quá khứ liền có thể làm đại gia. Khó trách Vương Bát Đản thời gian ngắn như vậy. Sơ tranh ngầm đâm đâm cân nhắc lại. Thời gian này quan hệ giống như cùng nhiệm vụ độ khó có quan hệ. Còn cùng khoảng cách có thể bại nhà lộ trình có quan hệ. Về phần có hay không hắn quan hệ, sơ tranh tạm thời còn không biết. Có lẽ chính là Vương Bát Đản cao hứng, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Dù sao Vương Bát Đản nhìn cũng không phải cái gì có tiết tháo hảo điều, nói trở mặt. Không phải, nói gấp bội liền gấp bội. Sơ tranh không biết nàng muốn cho như thế một cái sắp xong đời xí nghiệp làm lão bản có chỗ lợi gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đi, Vinh Thịnh liền sẽ không xong đời Vương giả hào vui sướng nhắc nhở. Ha ha, nàng đi đưa tiền đương nhiên sẽ không xong đời. Sơ tranh đi vào Vinh Thịnh xí nghiệp đại sảnh, nàng quét mắt một vòng, hướng phía trước đài quá khứ. Các ngươi Chu tổng có rảnh không không rảnh. Sân khấu không ngẩng đầu về. Giọng điệu hơi không kiên nhẫn. Trong tay điện thoại vang lên không ngừng. Nàng không ngừng cầm lấy lại buông xuống. Ta muốn gặp các ngươi Chu tổng. Sơ tranh giọng điệu bình thản. Ta nói Chu tổng. Sân khấu ngẩng đầu đối đầu sơ tranh mặt. Nàng sửng sốt một chút. Ngươi. Ngươi tìm Chu tổng có chuyện gì? Cô bé đối diện tử khí chất bất phàm, không giống như là người bình thường. Sân khấu điểm ấy nhãn lực kình vẫn có. Sơ tranh bưng thật lòng thái độ, trưởng cứu công ty của các ngươi. Sơ tranh đi theo dẫn đường người đi lên. Tổng giám đốc xử lý bên trong cũng là một mảnh bận rộn. Tiếng điện thoại vang lên không ngừng. Hoàn cảnh ầm ý vô cùng. Sơ tranh xuyên qua khu làm việc, phía trước là một đầu tương đối an tĩnh hành lang. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mấy người từ bên trong ra. Tấn tiên sinh, chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Đối phương thái độ lạnh lùng, hiện tại ai dám tiếp nhận Chu tổng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, thời gian cấp bách không phải ta. Được rồi, nhất định. Chu tổng nói, ta đưa Tấn tiên sinh ra ngoài. Không cần. Hai bên tại phòng họp tách ra, kết quả quay người lại, đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa tiểu cô nương. Tấn lão gia tử đối với người này khắc sâu ấn tượng. Tại chỗ không để ý mình mặt mũi, cưỡng ép đem Tấn Ninh tiểu tử ngu ngốc kia mang đi. Nghe nói là Tấn Ninh bạn gái. Tấn lão gia tử nhìn sơ tranh nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Tấn lão gia tử cánh tay còn quấn băng gạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ngươi làm sao liền cái lão nhân đều không buông tha, ai bảo hắn khi dễ ta thẻ người tốt. Tại sơ tranh trong mắt cũng không có gì lão nhân tiểu hài. Phạm ở trong tay nàng. Chính là làm Tấn lão gia tử vác lấy tổn thương còn tự thân đến Vinh Thịnh xí nghiệp đến. Có thể thấy được hắn cũng không phải là trên miệng nói như vậy không quan trọng. Vương Bát Đản nhiệm vụ này là dự định tức chết hắn sao, chính mình cũng phát sồ. Còn không biết xấu hổ nói ta, ai cho ngươi dũng khí. Nặng nặng nặng. Tấn lão gia tử bưng đại nhân vật giá đỡ, lạnh hừ một tiếng, mang người rời đi. Hắn không cảm thấy sơ tranh có thể lật lên sóng gió gì tới. Nhưng là hắn rõ ràng xem thường sơ tranh. Bất quá 2 giờ, Tấn lão gia tử liền tiếp vào tin tức, Vinh Thịnh xí nghiệp dễ chủ. Mà người này không là người khác, đúng là hắn đáy lòng xem thường tiểu cô nương kia. Nàng cái gì cũng không làm, liền không ngừng tăng giá. Người khác đều là ý nghĩ cách ép giá. Nàng đi ngược lại con đường cũ tăng giá. Đang cần tiền cứu mạng Vinh Thịnh xí nghiệp. Nơi nào sẽ không đồng ý. Nghe nói lúc ấy Tấn lão gia tử liền tức giận đến nằm viện. Tấn Ninh, ngươi đi ra cho ta, khách sạn cửa bị người gõ đến vang lên thô bạo đến không có chút nào lễ phép. Trên ghế salon người bực bội lôi kéo chăn mền che lại đầu. Ai không lễ phép như vậy, sáng sớm gõ cái gì gõ, nàng không gọi Tấn Ninh chạy nàng nơi này gõ cái gì. Tấn Ninh, ngươi đạp ngựa đi ra cho ta, phanh phanh phanh. Sơ tranh bá một cái. Từ trên ghế salon ngồi xuống. Nàng hướng trên giường nhìn lại. Tấn Ninh cũng bị đánh thức. Chính chống đỡ thân thể. nhìn cổng, gặp nàng, ánh mắt rời qua tới. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Nữ hài tử tóc rối bời, biểu lộ lại lạnh đến giống mùa đông khắc nghiệt, cho người ta một loại phi thường hung cảm giác. Nàng đột nhiên đứng lên, không để ý thanh âm bên ngoài, hướng phía bên giường tới gần. Tại Tấn Ninh lông mày cau lại, mang theo nghi hoặc bên trong, đem hắn đè xuống chằn chọc hôn hồi lâu. Bọn họ có phải hay không rất ồn ào? Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Bị hôn phải có điểm mộng. Tấn Ninh không có đáp lời, ta đi làm rơi bọn họ. Sau đó nữ hải tử liền buông nàng ra, cầm áo khoác mặc vào, khí thế hung hăng qua đi mở cửa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 46 chương 460 kim bài sát thủ 25 phanh cửa phòng bị ra sức đóng lại. Tấn Ninh giãy rua lấy từ trên giường ngồi xuống, thân thể khô nóng khó nhịn. Hắn giật giật trên thân áo ngủ theo bản năng nhấp môi dưới, phía trên tựa hồ còn lưu lại nàng nhiệt độ cùng khí tức. Đó là một loại để hắn mê muội cảm giác. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tấn Ninh trong đầu đột nhiên vang lên nàng cuối cùng nói câu nói kia, đáy lòng còi báo động đại tác. Nhưng mà hắn vừa nhấc mắt, phát hiện xe lăn bị đặt ở rời giường chỗ rất xa. Tấn Ninh trước đó đều không chút chú ý, mỗi sáng sớm đều là nàng đem xe lăn đẩy đi tới. Nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ đem xe lăn đẩy ra. Cử chỉ này không quá bình thường a. Tốt tại điện thoại vẫn còn, hắn cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Thế nào? Trong điện thoại truyền đến nữ hài tử thanh cản thanh âm bình tĩnh. Ngươi đừng làm loạn. Tấn Ninh nói. Ta không có. Sơ Tranh phủ nhận. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài những người kia là tới tìm ta. Không phải, ngươi nghe lầm. Ta nghe thấy được. Buổi sáng sẽ xuất hiện nhất định ảo giác, ngươi nghe lầm. Sơ Tranh cường điệu, ta. Túc túc túc, điện thoại bị cúp máy. Tấn Ninh mờ mịt ngồi ở trên giường. Hắn làm sao lại xuất hiện ảo giác nghe lầm? Vừa rồi nàng còn thân hơn mình Tấn Ninh, dù sao cũng là ở cục cảnh sát làm qua. Coi như thân thể không được, trí thông minh cùng sức phán đoán vẫn còn. Nàng đây không phải lắc lư mình sao, mà lại là trắng trợn. Căn bản liền không quan tâm cái nhìn của hắn. Nàng nói là chính là. Tựa như lúc trước nàng nói ta nghĩ để nó có pháp luật hiệu lực nó liền sẽ có. Căn phòng cách vách. Sơ Tranh cúp điện thoại. Trước mặt nàng ôm đầu ngồi xổm mấy người. Từng cây run cùng cây sàng. Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc lóc. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, còn dám quấy rối Tấn Ninh, các ngươi toàn bộ Tấn nhà ta đều có biện pháp đối phó. Thanh âm thanh liệt trong phòng lưu chuyển. Mỗi một chữ đều giống như cự thạch ngàn cân, nện ở mấy người này đáy lòng. Sợ hãi, đủ. Loại cảm xúc cơ hồ muốn đem bọn hắn bao phủ. Trước mặt nữ nhân này thật là đáng sợ. Nữ hài lại là Mạn Bất Kinh Tâm nói. Trở về nói cho lão đầu kia. Mệnh không dài. Đừng tìm đường chết. Nhiều tiếc mệnh. Nghe rõ chưa? Mấy người cuồng gật đầu. Rõ ràng rõ ràng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói phải làm rơi bọn họ sao? Ngươi giúp ta vứt xác ta liền làm. Ngươi nguyện ý không? Sơ Tranh ầm ầm có chút chờ mong. Làm ta chưa từng tới. Quả nhiên nhỏ tỷ tỷ không tin được. Nàng thật sự phải làm. Đoán chừng sẽ không nói. Thật sự nói ra được không nhất định sẽ làm. Đều là lắc lư người. Sơ Tranh mặc dù không diệt đi bọn họ. Nhưng là mấy người kia rất nhanh liền tiến vào cục cảnh sát. Lý do tụ chúng liên quan hoàng. Bởi vì chuyện này Tấn nhà cũng bị đẩy lên đầu sóng gió. Dù sao đây đều là Tấn nhà người. Mà chuyện này phát sinh thời điểm Sơ Tranh chính mang theo Tấn Ninh trở về. Tấn Ninh nhìn xem tin tức bên trên tin tức. Chào mày, có phải hay không là ngươi làm? Không phải. Thường ngày phủ nhận đến cấp tốc. Ngươi làm việc có chênh lệch chút ít kích. Tấn Ninh đáy lòng đã xác định chính là nàng làm. Ngươi không thích? Sơ Tranh nói. Tấn Ninh thu hồi điện thoại. Ngươi tác phong làm việc không liên quan gì đến ta. Nhưng là xin ngươi đừng liên lụy đến ta cùng người nhà của ta. Yên tâm. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta cái gì cũng không làm. Lời ngầm chính là không ai có thể bắt lấy nàng tay cầm. Tấn nhà huyên náo lại lớn đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Sau khi trở về, Tấn Ninh cùng nàng quan hệ có chút vi diệu, chưa nói tới cứng ngắc, nhưng cũng không hòa hợp. Sơ Tranh nói cái gì, hắn đều là tùy ý thái độ. Nhưng luôn luôn thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn nàng. Sơ Tranh đem mặt xoay qua chỗ khác, không muốn nhìn lén ta. Tấn Ninh bị bắt túi, nhanh chóng rời ánh mắt, ai đang nhìn ngươi, hắn chỉ là đang ngắm phong cảnh. Muốn nhìn liền nhìn. Sơ Tranh lại nói, ta lại không ngại. Tấn Ninh cảm giác mình bị đùa giỡn. Hắn chuyển xe lăn liền trở về phòng. Tới cửa thời điểm, hắn nghe thấy nàng tiếp một cú điện thoại. Sau đó chính là tiếng bước chân. Chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp ra cửa. Tấn Ninh nhíu mày. Làm theo ý mình, làm việc cực đoan, bá đạo không nói đạo lý. Đây là Tấn Ninh hiện tại cho Sơ Tranh dán lên nhãn hiệu. Tấn Ninh thậm chí cảm thấy cho nàng hoạn có cái gì tinh thần tật bệnh. Nhưng mà nàng nhìn xem rất bình thường. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì người bị bệnh tâm thần mất khống chế trạng thái. Thế nhưng là hắn yêu nguyên vì nàng mê. Giống như điên mê muội. Tấn Ninh nằm mơ một mực mộng thấy cùng là một người có ý tứ gì tấn thần. Cái này cần nhìn ngươi mộng thấy cái gì nha. Tấn Ninh rất thân mật sự tình. Tấn thần, a ca, ngươi tư xuân chứ sao? Tấn thần, ca, ngươi có phải hay không là làm bẩn ta tiểu tiên nữ Tấn Ninh, nàng không phải là của ngươi. Tấn thần, hừ, Sơn Thủy Bắc Uyển. Sơ Tranh trải qua một phen kiểm tra về sau, bị bỏ vào. A Hoa đang chờ nàng, gặp nàng tiến đến tranh thủ thời gian tiến lên đón Tranh tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Ăn nàng tiếp vào điện thoại, chỉ làm cho nàng tranh thủ thời gian trở về, không nói xảy ra chuyện gì. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên xảy ra vấn đề rồi. A Hoa nói, lão đại hiện tại rất tức giận, rất nhiều người đều bị kêu trở về. Sơ Tranh, nàng cho lão đại chứng cứ không tính thiếu. Thời gian dài như vậy mới động thủ, lão đại không được a. Sơ Tranh đi theo A Hoa đi vào. Quả nhiên bên trong đứng đấy không ít người. Đi thêm về phía trước, bày biện tám cái ghế dựa, đã ngồi mấy người. Lão đại ngồi ngay ngắn ở phía trên, trừ sắc mặt có chút trầm, thật không có những khác cảm xúc. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên bị trói, lúc này quỳ ở trên thảm. Lâm Phong thủ hình trên thân đều là vết máu. Lâm Nhiên chỉ là có chút chật vật, không có gì đáng ngại. Còn có một cái ghế là trống không, Sơ Tranh chấn định đi qua. Vốn nên mười đem ghế, có thể tỏa hạ đều là trong tổ chức vương bài. Thế nhưng là Lâm Phong cùng Lâm Nhiên quỳ trên mặt đất, cho nên rút lui hai thanh. Ngồi đi. Lão đại gia hiệu Sơ Tranh ngồi xuống. Đợi Sơ Tranh sau khi ngồi xuống, lão đại trầm giọng nói. Người đều đến đông đủ. Thật lâu không có để mọi người tập hợp một chỗ. Lão đại giọng nói kia, giống như bọn họ là đến ôn chuyện. Người phía dưới riêng phần mình trầm mặc, không ai lộ ra quá nhiều cảm xúc. So với những này nghiêm chỉnh huấn luyện người, Sơ Tranh liền lộ ra tùy ý nhiều. Lười nhác dựa vào cái ghế, bám lấy cái cằm, hứng hờ nhìn quỳ trên mặt đất người. Điệu bộ này giống như nàng mới là lão đại. Lão đại phản mà trở thành một thay nàng phát biểu người. Từ các ngươi tiến tổ chức một khắc này, ta cũng đã nói, mạng của các ngươi là tổ chức. Đừng có bất luận cái gì không nên có suy nghĩ. Nhưng là có người luôn luôn không nghe lời. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên cũng nhìn không được đánh cái dùng mình. Các ngươi cái này một nhóm người đều là ta nhìn lớn lên, ta đối với các ngươi giống đối đãi con của mình. Các ngươi cần gì, không cần phải nói, ta đều sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt. Lão đại chậm chạp nói. Hắn nói sự thật. Nếu như dứt bỏ tổ chức này tính tình, lão đại đối bọn hắn cái này một nhóm người xác thực rất tận tâm tận lực. Giống đối đãi con của mình đồng dạng. Tiền tài đối với bọn hắn tới nói rất dễ dàng. Cho nên bọn họ coi trọng cái gì, chỉ cần không phải khó mà thực hiện, chẳng mấy chốc sẽ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Sinh cái bệnh lão đại có rảnh đều sẽ đích thân tới nhìn một cái, phân phó người cẩn thận chiếu cố. Nhưng là hắn giọng điệu chìm xuống. Ngày hôm nay yêu nguyên có người phản bội ta.